Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1531, Kim Bình Quả. Phía trước trên đài cao, một tên thân thể mặc đồ trắng bào phục lão giả trong tay bưng lấy một cái kim sắc biết phát sáng táo. Cái kia tựa hồ cũng là Kim Bình Quả, kim sắc táo. Thế mà thật sự là kim bình quả, như thế nào vườn địa đàng? Đó là một cái không có tranh đấu, không có giết hại cùng cãi lộn địa phương. Chỗ đó chỉ có khoái lạc, tiếp tục vĩnh cửu khoái lạc, bài trừ hết thảy tự tư cùng ác tâm tình. Chỗ đó chỉ có tốt một mặt, người có thất tình lục dục. Nếu như vẻn vẹn chỉ còn lại có khoái lạc, vậy thì không phải là một người bình thường. Chỉ có ngu ngốc mới có thể một mực vui không ngừng. Vườn địa đàng Kim Bình Quả, đây là một cái có thể tiêu trừ nhân loại tâm tình bảo bối. Tiêu trừ hết thảy bất mãn cùng căm hận, cuối cùng chỉ còn lại có phục tùng. Cái này thật là một cái nắm giữ lực lượng cường đại bảo bối. Nhưng Kim Bình Quả cũng không có đủ hoạt tính linh lực, cho nên Tô Dương mới không có cảm ứng được. Thần là thiện lương, từ đối với nhân loại thích mà vì nhân loại nguyên tội bị đinh thánh giá. Dùng hắn huyết tẩy thanh nhân loại nguyên tội, thông qua tín ngưỡng Giê-xu là thần tử cùng Giê-xu chết rồi sống lại. Nhân loại thì có thể đi vào thiên quốc, một lần nữa cùng với thần. Đại giáo chủ chính trên đài diễn giảng, hắn một bên nói một bên xoay tròn lấy trong tay kim bình quả. Tiếp lấy liền có từng lớp kỳ dị ba động tràn ngập ra. Bắt đầu xâm lấn mọi người dưới đài đại não, bắt đầu tiêu trừ dị thường tâm tình, làm cho các nàng hoàn toàn phục theo. Giáo đình tựa hồ cũng có tối tăm địa phương, bọn họ tại cầm nữ tu sĩ làm thí nghiệm. Tô Dương cùng Sanofi tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến quyết định. Cho nên Tô Dương động thủ, hắn đột nhiên xông ra, hóa thành một đạo hắc ảnh vọt đến đại giáo chủ trước mặt. Sau đó một phát bắt được kim bình quả, Tô Dương nắm lấy kim bình quả lui về sau lại, sau đó hộ tống Sanofi cùng một chỗ lập tức rời đi. A, trong đám người một mảnh bối rối, kim bình quả bị đoạt, trên đài đại giáo chủ càng trở nên thất kinh lên. Cản bọn họ lại, đại giáo chủ kêu to, bên ngoài thánh điện kỵ sĩ đang nghe tiếng gào về sau. Lập tức hướng bên này chạy tới, những kỵ sĩ kia đều bị kim bình quả tẩy lễ, đã bỏ đi hắn hết thảy tình cảm, tuyệt đối phục tùng tại dạy dỗ, cho nên bọn họ không biết lùi bước, cho dù là hắn phải chết không nghi ngờ cũng sẽ dũng cảm xông lên. Tô Dương không có ý định cùng những kỵ sĩ kia làm nhiều sửa chữa thiền. Mang theo Sanofi trực tiếp bay lên bầu trời. Mấy cái lấp lóe liền không có bóng dáng. Hai người lập tức trở về đến khách sạn. Thay đổi y phục dạ hành. Tô Dương một bên đem hết lấy kim bình quả một bên cười nói. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem kim bình quả cướp đến tay. Giáo đình những người kia cũng quá lần đi. Sanofi cười nói, ngươi đều tự thân xuất mã, còn trông cậy vào người khác có thể lật lên sóng gió gì hay sao? Nói cũng thế, Tô Dương cười nói, giáo đình bên trong còn giống như thật không người là đối thủ của ta. Bất quá cái này kim bình quả giống như cũng không có tác dụng gì a, cũng liền có thể khống chế một số tu vi yếu tiểu nhân. Đối phía trên cao thủ chẳng có tác dụng gì có. Sanofi cười nói, cho nên nói kim bình quả đối ngươi vô dụng, nhưng giống giáo đình loại này cần phát triển tín đồ thế lực. Kim bình quả thậm chí muốn so nó thánh khí càng trọng yếu hơn. Có kim bình quả, giáo đình thì sẽ có được số lượng đông đảo cuồng tín đồ. Một khi bị kim bình quả khống chế, cho dù là để những cái kia tín đồ đi chết cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Này bằng với nhiều vô số cái tử sĩ. Tô Dương cười nói, chỉ sợ cũng chỉ có không có thành tựu Thiên Chúa giáo mới có thể dùng loại vật này đến phát triển thế lực, thật sự là không có tiền đồ. Sanofi nói, thực thứ này với ta mà nói cũng rất hữu dụng. Tô Dương nhìn về phía Sanofi, nghi hoặc nói, người cũng muốn dùng thứ này đến khống chế nhân tâm trí. Không được sao? Sanofi hỏi lại, Tô Dương nói, người bình thường mệnh cũng là mệnh. Dùng thứ này khống chế người bình thường tâm trí thực sự làm đất trời oán giận. Chúng ta thân thể vì cái thế giới này đỉnh đầu nhân vật. Hoàn toàn không cần thiết làm ra loại kia tà ác sự tình đến. Cái này kim bình quả vẫn là thả trong tay của ta đi. Sanofi nhún nhún vai nói. Ngươi đều nói như vậy. Vậy theo ý ngươi đến chứ sao? Tô Dương cười nói. Đến đón lấy không có chúng ta sự tình gì. Thật tốt ngủ một giấc. Chờ lấy xem kịch vui. Thế lực khắp nơi đều đối kim bình quả rất chú ý. Dù sao bảo bối này có thể khống chế nhân tâm trí. Đang phát triển tín đồ phương diện có tác dụng rất lớn. Cho nên vô luận là mỗi cái giáo đình vẫn là mỗi cái tông phái đều đối bảo bối này cảm thấy hứng thú. Vô cùng, giống cơ đốc giáo, sao sao sao, Phật giáo cùng ma tông thiên linh tông các loại thực lực đều phái người tới. Chỉ muốn đục nước béo cò nhìn có thể hay không phân đến một chén canh. Đáng tiếc Tô Dương tự mình đến. Nó người là không có cơ hội lấy được cái đồ chơi này. Sáng ngày thứ hai, thế giới các tạp chí lớn đưa tin ra Thiên Chúa giáo hội tội ác hành động. Ngoặc kép, vườn địa đàng kim bình quả cũng không phải là thánh khí. Mà là một loại có thể khống chế hắn tâm trí người tà khí. Hiện nay cái này tà khí đã chảy vào Lưu Tô Thành trong tay thành chủ. Quốc gia hòa bình tổ chức đã lấy tay chuẩn bị cùng Lưu Tô Thành hiệp đàm. Để cầu có thể truy hồi kim bình quả cũng đem tiêu hủy. Kim bình quả tại Tô Dương trong tay tin tức lan truyền nhanh chóng. Làm cho thế lực khắp nơi đều là một mảnh xôn xao. Tô Dương vừa lên giường, Lý Phượng Nghi liền gọi điện thoại tới. Lão công, kim bình quả tải trên tay các ngươi tin tức bại lộ. Tô Dương trước đó không có nhìn tin tức, nghe Lý Phượng Nghi kiểu nói này. Lúc này dò hỏi, làm sao? Lý Phượng Nghi nói, lão công ngươi đem truyền hình mở ra. Chính mình nhìn đi, Tô Dương theo lời đem truyền hình mở ra. Mỗi cái kênh đều tại phát ra kim bình quả bị Tô Dương đánh cắp tin tức. Sanofi cùng Tào Hương Hoa cũng đều nhìn đến. Nhìn về sau, Sanofi cau mày nói, chúng ta giống như bên trong người nào đó cái bẫy. Tô Dương cười cười, nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì nếu không sự tình đây. Thì chút chuyện nhỏ này, cần phải ngạc nhiên sao? Lý Phượng Nghi im lặng nói, lão công, chẳng lẽ người không biết chúng ta hiện tại đã trở thành thế giới công địch sao? Tô Dương cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta đến giải quyết, cái dám lớn một chút sự tình. Vài phút giải quyết, Sanofi nghi hoặc nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười nói, ta định đem kim bình quả phóng tới chúng ta Lưu Tô Thành trong viện bảo tàng đi. Những người kia nếu là muốn kim bình quả, vậy liền đến Lưu Tô Thành đoạt a. Đoạt đến cái kia coi như bọn họ có bản lĩnh. Ngoặc kép, trung nữ im lặng, nam nhân này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Tô Dương đem kim bình quả giao cho Tào Hương Hoa, vừa cười vừa nói, Hương Hoa, ngươi đem kim bình quả mang về, thì phóng tới chúng ta trong viện bảo tàng đi. Tào Hương Hoa tiếp nhận kim bình quả, gật gật đầu. Tô Dương xưa nay không là một nguyện ý bị người uy hiếp người. Đã có người muốn cho hắn trở thành thế giới công địch. Vậy liền thuận thế mà lên chứ sao? Tào Hương Hoa cùng Sanofi cùng một chỗ trở về. Sau đó còn thật đem kim bình quả phóng tới trong viện bảo tàng. Tiếp lấy làm cho tất cả mọi người đến chiêm ngưỡng một chút vườn địa đàng bút tích thực. Tại Tô Dương bày mưu đặt kế dưới. Tào Hương Hoa không chỉ có đem kim bình quả triển lãm ra ngoài. tủ kính phía trên thậm chí còn dán vào liên quan tới kim bình quả giới thiệu. Có thể tiêu trừ thất tình lục dục để người tuyệt đối phục tùng. Bởi vì kim bình quả bày ra, xác thực vì viện bảo tàng mời chào không ít khách nhân. Không ít người mắng Tô Dương vô sỉ, thế mà liền loại chuyện này đều làm ra được. Đương nhiên cũng có người nói Tô Dương cuồng vọng, nhưng là kim bình quả thì đặt ở trong viện bảo tàng, lại một mực chưa từng bị đánh cắp hoặc là bị cướp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.